Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 149, phạm sai lầm. Buổi tối là Đại Lôi đem La Khải đưa về nhà, rời đi trong ngõ hẻm câu lạc bộ tư nhân, La Khải liền cho Đại Lôi gọi điện thoại, sau đó chính mình xuất ra tại trên đường cái chạy hết vài bước. Xem như sau khi ăn xong tiêu thực, đồng thời tán tán mùi rượu, quá thể vừa lúc là 9 điểm 30 phân ra. Đến trong phòng ngủ, La Khải mới phát hiện nữ nữ rõ ràng còn không có ngủ. Nàng đang mặc đồ ngủ an an tĩnh tĩnh địa ngồi ở đầu giường nhìn cổ tích sách. Nghe được La Khải mở cửa tiếng vang, nữ nữ lập tức ngẩng đầu lên. Ba ba, nhìn thấy là ba ba. Nàng liền nghĩ bò xuống giường, không muốn hạ xuống, chấm ngoặc kép, La Khải liền tranh thủ nữ nữ ôm lấy, không cho nàng nhảy đến trên mặt đất, hỏi, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Nữ nữ bĩu môi nói, ta nghĩ ba ba ngủ không được, a nha, nàng nhíu mày, lộ ra ghét bỏ mặt, ba ba, trên người ngươi thối qua thối a. La Khải nghe đầu tiên là nội tâm ấm áp, chợt lại là siết chặt, mặc dù tại bên ngoài thổi qua phong, nhưng buổi tối hắn uống không ít rượu, trên người tự nhiên có rất trọng mùi rượu, bị nữ nữ nghe thấy được quá bình thường, nhưng nữ nữ không vui, nàng chớp hai mắt, hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không uống rượu? La Khải tâm lại là run lên. Nữ nữ mang theo ủy khuất ánh mắt để cho hắn cảm giác chính mình phạm vào một cái thật lớn sai lầm. Gật gật đầu, hắn nói, đúng vậy, nữ nữ do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba, xào xào tỉ tỉ nói uống rượu uống một chút điểm không quan hệ. Uống nhiều quá thật không tốt, ngươi có phải hay không quát rất nhiều tửu? La Khải chân tay luống cuống, đúng vậy. Hắn chưa từng có như lúc này như vậy hoảng hốt, không nghĩ tới nữ nữ như vậy hiểu chuyện, La Khải cũng không dám đối với nàng nói dối, bởi vì hắn quả thật là quát rất nhiều tửu, hoặc là mình bây giờ, khơi gợi lên nữ nữ đã từng những cái kia không tốt hồi ức. Hắn từ nữ nữ trong ánh mắt có thể nhìn ra được, mà này hoàn toàn là La Khải cho tới nay, tìm kiếm nghĩ cách muốn tránh. Uống rượu hỏng việc a. Nữ nữ thanh âm lại hơi yếu một chút, nàng sợ hãi mà hỏi, vậy ngươi về sau có thể hay không uống ít tửu? La Khải dùng sức gật đầu, hảo, ba ba về sau tận lực uống ít tửu, có thể không uống liền không uống. Lấy được La Khải chém đinh chặt sắt cam đoan, nữ nữ một lần nữa lộ ra lúm đồng tiền. Mặt mày cong cong má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Ba ba thật tốt, chấm ngoặc kép, nàng nhón chân lên, tại trên mặt của La Khải hôn một cái. La Khải sờ sờ mặt, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng mà cười nói. Vậy ngươi nhanh ngủ trong chăn đi, ba ba muốn đi rửa mặt đánh răng. Ừ, nữ nữ đáp ứng, nhanh chóng địa chui trở lại trong chăn. Bất quá như trước ngồi ở đầu giường, nàng còn không muốn ngủ nha. La Khải lấy ra y phục, đi trong phòng tắm tắm nước nóng, bằng không trên người mùi rượu căn bản tiêu không hết. Thay đổi y phục thổi khô tóc trở ra, La Khải nhào nằm ở trên giường, chui gối đầu hít mạnh một hơi. Nữ nữ buông xuống cổ tích sách, ba ba, hả? La Khải miễn cưỡng đáp ứng. Hắn vừa định nói nhanh lên ngủ đi, nữ nữ lại hỏi, ngươi có phải hay không rất mệt a? La Khải buồn bực thanh âm nói, một chút đúng á, vì tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hắn cần hiện tại nỗ lực địa dốc sức làm, dù cho có được một cái thế giới ký ức tài phú. Cũng không có khả năng nằm ở trong nhà đem tiền tất cả đều tránh. Ở bên ngoài kiếm tiền. Tự nhiên không thể thiếu giao tiếp xã giao, như buổi tối tình huống như vậy, về sau khẳng định còn sẽ có, cho nên như thế nào cân đối sinh hoạt cùng công tác hai phương diện. Coi như là đối với trọng sinh trở về La Khải khảo nghiệm. vậy ta cho ngươi gõ gõ dẫn a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ lập tức leo đến La Khải trên lưng, nắm lên nắm tay nhỏ đánh vai của hắn dẫn. Thư thái như vậy sao? Cho ba ba gõ dẫn, chính là nữ nữ trước đó không lâu nắm giữ kỹ năng. Tuy nàng độ mạnh yếu yếu đến có chút đáng thương, nhưng La Khải như trước cảm thấy vô cùng thoải mái, thật là thoải mái, cả người hắn tại chút bất chi bất giác buông lỏng xuống. Trong nội tâm hỉ nhạc an bình, Vi Huân buồn ngủ lặng yên đánh úp lại, sau đó ngủ thật say. Nữ nữ vừa mới bắt đầu không có phát giác, gõ a đập đập gõ tới tay mệt mỏi, tài chợt phát hiện ba ba tại ngáy, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nghe ra. A, nữ nữ gái gái đầu, từ La Khải trên lưng bò lên hạ xuống, nàng nghĩ nghĩ, sau đó dụng lực đem bên cạnh chăn mền giật qua, chùm lên trên người La Khải. Trước kia đều là ba ba cho nàng che chăn mền, hồi này là nàng cho ba ba che. Ta cũng có thể chiếu cố cha. Nữ nữ có chút ít kiêu ngạo, mèo tương đương vừa mới đắp kín, tiểu hoa không biết từ nơi nào chui ra, nhảy tới trên giường, suỵt, chấm ngoặc kép. Nữ nữ lập tức dựng thẳng lên ngón trỏ, tiến đến bên miệng đối với tiểu hoa làm chớ có lên tiếng thủ thế, nhẹ giọng nói ra, đừng cãi, ba ba ngủ rồi. Nói qua nàng đem tiểu hoa ôm lấy, ôm vào trong ngực xuống giường, lại đem nghịch ngợm tiểu đồng bọn đưa đến cửa phòng ngủ ổ mèo trong. Tiểu hoa, ngủ ngon, nói với tiểu hoa quá muộn an. Nữ nữ đem cửa phòng ngủ đóng lại, nàng một lần nữa bò lại đến trên giường, nằm ở bên người La Khải, che lên chăn mền của mình. Ba ba, ngủ ngon, nữ nữ nhỏ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại. Nàng không có quan đèn bàn, bởi vậy, vạn nhất nàng một lần nữa mở mắt, vậy có thể trông thấy ba ba, liền có thể an tâm. Giờ này khắc này, ngoặt cửa sổ đêm, yên tĩnh không tiếng động. Buổi sáng, ngoan cố đồng hồ sinh vật để cho La Khải đúng giờ thức tỉnh lại. Mặc dù hắn tối hôm qua ngủ được rất thơm, rất nặng, tỉnh lại nhìn một lần, La Khải liền gặp được vẫn còn ngủ say bên trong nữ nữ. Bên nàng nằm ngủ tránh hương, khóe miệng lờ mờ có thể nhìn thấy chảy ra nước miếng. La Khải mỉm cười, chợt lại nhíu mày, hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Có vẻ như sau khi trở về tắm rửa qua ngủ đến trên giường, sau đó nữ nữ cho mình gõ dẫn, lại sau đó, hắn ngủ rồi, gặp quỷ rồi. La Khải nhịn không được vỗ vỗ đầu, không khỏi cười khổ, không nghĩ cuối cùng là nữ nữ chiếu cố chính mình. Trên người hắn che cái chăn khẳng định không phải mình dài chân bò lên. Lại nhìn trong lúc ngủ mơ bảo bối liếc một cái, La Khải rón ra rón rén địa mò xuống giường, thuận tay tắt đi đèn bàn, đi buồng vệ sinh. Sau khi rửa mặt, hắn rời đi ngoài phòng ngủ xuất luyện công buổi sáng, trở về nữa đã là buổi sáng 8 điểm nhiều. La Khải nhìn thấy nữ nữ còn không có tỉnh, liền đi vọt lên tắm rửa. Hắn bây giờ rèn luyện cường độ rất lớn, chạy bộ mang đánh quyền, một chuyến hạ xuống toàn thân cao thấp đều thấm mồ hôi. Không tắm rửa thoải một thiên đô không thoải mái, bằng không dưới tình huống bình thường, tại phương Bắc mùa đông trong 4-5 ngày hoặc là một tuần lễ tẩy một lần tắm không sai biệt lắm. Lại từ phòng vệ sinh trong xuất ra, nữ nữ đã tỉnh, La Khải đi qua ôm một cái. Sáng sớm tốt lành, nữ nữ dụi dụi con mắt, mơ mơ màng màng nói, ba ba sáng sớm tốt lành. La Khải ha ha cười cười, nói, nhanh rửa mặt đánh răng, hôm nay ba ba mang ngươi ra ngoài. Nữ nữ tò mò hỏi, đi nơi nào nha? La Khải nói, đi trước sân vận động, sau đó ba ba lại dẫn ngươi đi thủ đô nhà bảo tàng chơi. Như thế nào đây? Hảo ối trà, nữ nữ lập tức hưng phấn lên, nhanh chóng địa mặc quần áo, đi nhà bảo tàng giàu tương đương. La Khải cười sờ lên đầu của nàng, mấy ngày hôm trước nữ nữ đọc sách, bên trong có nói đến nhà bảo tàng. Nàng liền hỏi La Khải nhà bảo tàng là đang làm gì. Lúc ấy La Khải liền nghĩ mang nàng đi thủ đô nhà bảo tàng nhìn xem. Nhưng thời gian không trùng hợp, vừa vặn hôm nay muốn đi thủ đô sân vận động tiến hành diễn xuất đăng ký. Cho nên liền mang nữ nữ cùng đi, mang nàng đến thủ đô nhà bảo tàng mở mang kiến thức một chút. Thủ đô sân vận động cùng thủ đô nhà bảo tàng cách xa nhau bất quá mấy trăm mét. Ngày mai, cũng chính là tháng 12-20 ngày, chính là mỗi năm một lần bình an âm nhạc đoạn ngày khai mạc. Tinh Mộng truyền thông cho Khải Toàn dàn nhạc một cái tham gia diễn danh ngạch. Dùng để xuất nhập thủ đô sân vận động ca sĩ giấy chứng nhận sớm một tuần lễ trước liền lấy đến. Nhưng dựa theo tổ ủy hội quy định, ca sĩ phải tại 20 ngày trước tự mình đến sân vận động tiến hành diễn xuất đăng ký. Bằng không sẽ bị coi là vứt bỏ diễn. Hôm nay là 19 ngày, là diễn xuất đăng ký hết hạn ngày. Cho nên La Khải cùng Lão Hắc bốn người tất cả đều qua được. Bằng không thì liền bỏ qua trận này âm nhạc thịnh hội. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì báo danh thời gian tương đối sớm, cho nên lần này tham gia bình an âm nhạc đoạn, La Khải như cũ là Khải Toàn dàn nhạc một thành viên. Đợi nữ nữ rửa mặt xuất ra, đi ra bên ngoài phòng khách ăn điểm tâm, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng đều tới, mọi người cùng nhau ăn xong bữa sáng, sau đó tràn đầy giả bộ một xe, do đại lôi tái hướng thủ đô sân vận động đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.